Chọc ghẹo người yêu ngây thơ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang nói chuyện anh và Thiên Khởi Kỳ châm đối với chuyện mình thừa nhận không vui khi người yêu và học muội quá độ vui vẻ, có điểm khốn quẫn. So với hình tượng tiêu sái bình thường cô cho người khác thấy không mấy phù hợp. Tỏ vẻ em yêu anh a, em không cần phải nghĩ như vậy, anh rất vui vẻ. Tống Trọng Hy ôm chặt lấy cánh tay người yêu, nói nhỏ bên tai cô. Khiến anh luống cuống, em không mấy vui vẻ. Kỳ Châm nặng nề thở dài. Cô hình như không có vì bất kỳ một người đàn ông nào buồn bực thành như vậy, còn muốn giả biểu lộ chẳng hề để ý, ngay cả với Kỳ Huy cũng chưa từng như vậy. Cảm giác có điểm tệ. Lòng của cô tại chút bất chi bất giác vì Tống Trọng Hy rơi vào tay giặc. Như vậy rốt cuộc là tốt, hay là xấu a? Ai? Mắt to đen láy có một tia mờ mịt. Vì cái gì? Anh không đáng em yêu sao? Tống Trọng Hy ôm bả vai người con gái thật chặt, ánh mắt sắc bén lưu luyến tại trên người cô. Đương nhiên không phải như vậy. Hỏi vấn đề quỷ gì a? Đâu có vấn đề sao? Vì cái gì biết rõ em yêu anh, không vui? Đàn ông cặn tàu giáo mán, không ngừng ép hỏi, chính là muốn hỏi thăm ra manh mối. Như vậy so với em đây trước kia, hình như không giống với lúc trước. Kỳ Châm có điểm bài xích thay đổi của mình vì người yêu. Nghiêm khắc nói, phải nói cô bài xích thay đổi vì bất luận kẻ nào. Nghĩ đến mình cũng biến thành người con gái vì yêu mất cốt khí, cảm thấy có điểm thật đáng buồn. Người con gái, tất cả vì tình yêu biến thành một người chính mình không biết. Khi mẹ cô vì chuyện yêu quỷ khóc thần sầu trong nhà thì cô oán hận ba ba, cô chửi bới tình yêu, chửi bới người yêu thay lòng đổi dạ. Chỉ là, chưa từng nghĩ tới cô sẽ gia nhập hàng ngũ như vậy. Mặc dù đang trong ngực của đàn ông, cô còn không đến mức thay đổi chán ghét như vậy, nhưng cũng không thể yêu cảm giác thân bất do kỷ được. Khác nhau ở đâu? Đáy mắt Tống Trọng Hy có ánh sáng buồn cười, không ngừng nhìn cô. Sẽ vì anh và những người con gái khác nói nhiều một câu mà mất đi lý trí, thì có rất lớn khác nhau rồi. Sao em biến thành như vậy? Anh phải chịu trách nhiệm. Nói đến cuối cùng, Kỳ Châm ghé vào trên người người yêu chẳng những đỏ mặt, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Ai? Tốt, em làm gì khóc? Cũng không phải chỉ có em như vậy. Em cho rằng chỉ có em vì yêu choáng đầu sao? Chứng kiến bạn gái từ trước đến nay kiên cường khóc, Tống Trọng Hy không khỏi đau lòng ôm lấy cô. Xin em xem những người vì yêu choáng đầu có một phần của anh được không? Thật là như vậy phải không? Kỳ Châm ngừng rơi nước mắt, ngơ ngác ngưng mắt nhìn đàn ông trước mặt. Thích em, thích đến qua đầu, khiến cho anh cảm thấy thừa nhận chuyện này rất mất mặt. Nhưng anh lại nhịn không được ảo tưởng cuộc sống cùng em sau này. Cho nên, như thế nào, lời nói càng ngày càng suy yếu, thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Anh tiếp một đống công việc, bận muốn điên, nhưng muốn khiến cho công ty của mình càng thêm nổi tiếng, càng có tiền. Nói đến động lực mình cố gắng làm việc, thật sự có chút thẹn thùng a, nha. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu gần đây anh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi sao. Kỳ Châm nhìn người yêu, lệ lại nhanh chóng tràn đầy hốc mắt. Trời ạ! Vì cái gì lời của anh sẽ làm cô cảm động như vậy? Tuy trên sách một mực nói đàn ông trong luyến ái, dỗ ngon dỗ ngọt không thể tin, nhưng cô vẫn muốn tin tưởng anh. Nên làm cái gì bây giờ? Anh liền có thể lấy em về nhà, mỗi ngày gặp lại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trọng Hy bất cứ giá nào rồi, đem nguyện vọng chồng chất đã lâu trong lòng nói ra lần đầu. Mặc kệ hiện tại nói lời ngu xuẩn ra có thể bị Kỳ Châm chế nhạo hay không, anh đều muốn nói. Em, trung học phổ thông còn chưa có tốt nghiệp a. Nghe được nguyện vọng thiên trường địa cửu của đàn ông, Kỳ Châm tuy thật cao hứng, lại nhịn không được cùng anh chỉ ra sự thật. Anh chịu khổ duy trì làm công trình sư máy vi tính, cũng không thể một đêm làm giàu. Muốn nói thực tế thì như thế nào, anh so với ai khác đều rõ. A, sững sờ ngưng mắt nhìn người đàn ông ôm lấy cô, Kỳ Châm đột nhiên cảm thấy anh so với bất luận kẻ nào đều đẹp trai hơn. Cách chương.